Chương 0024 Tô Hoản xuất thủ. Nha Hoàn nghe xong Tô Hoản cùng Quân Vô Cực không đến liền cấp bách, không chỉ có sắc mặt khó coi, thái độ còn rất mạnh, Lao Thái Thái đã lên tiếng, phu nhân vẫn là mang theo quân cô nương đi một chuyến thật tốt. Tô Hoản cũng không phải mặc người nhào nặn bột nhão, nghe Nha Hoàn cường ngạnh ngữ khí, sắc mặt nàng cũng khó nhìn xem đến. Nàng mắt lạnh nhìn cái này tên Nha Hoàn. Người này tên là Tường Vi, nghe thấy danh tự liền biết cùng Đồ Vi là một cái phong cách. Bất quá, Tường Vi niên kỷ muốn so Đồ Vi lớn hơn mấy tuổi, tại Thôi Thị bên người phục vụ càng lâu. Lúc trước Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành hôn, Thôi Thị bị tiếp đến ở thời điểm, Tường Vi liền cùng tại Thôi Thị bên người. Khi đó nàng mặc dù mới 15 tuổi, tư thái lại tổ mã vô cùng tốt, 10 điểm xinh đẹp. Tô Hoản còn biết, Thôi Thị mua xuống Tường Vi thời gian, vừa vặn ngay tại nàng và Kỷ Nhân Kiệt thành hôn trước đó. Cái này Vi Lão Thái Thái cũng không biết duyên cớ gì, giống như là thiên sinh nhìn nàng không vừa mắt, biết rõ nàng và Kỷ Nhân Kiệt liền muốn thành hôn, còn cố ý mua Tường Vi, muốn cho nàng trở thành Kỷ Nhân Kiệt trong phòng người. Đến ác tâm nàng cái này cô dâu chỉ tiếc Thôi Thị tính sót một điểm. Tường Vi mặc dù ngày thường mỹ mạo xinh đẹp, là cái vưu vật, Kỷ Nhân Kiệt nhưng bởi vì tu luyện duyên cớ, không thể rất sớm phá thân. Tường Vi lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không động nàng. Thôi Thị tự cho là đắc kế, nhưng lại không biết nàng mọi cử động bị người Tô gia nhìn ở trong mắt. Chỉ là Kỷ Nhân Kiệt không có đụng Tường Vi, bọn họ mới không có so đo chuyện này, ngược lại coi trọng Kỷ Nhân Kiệt một chút, sai coi hắn là thành lương nhân. Thôi Thị tính toán mặc dù không thể ác tâm đến Tô Hoản, lại là ngoài ý muốn giúp Kỷ Nhân Kiệt đại ân. Tô Hoản hồi tưởng lại, đều cảm thấy mình quả thực mắt bị mù lúc này lại nhìn Tường Vi. Tô Hoản không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực có được không tệ. Thời gian 7 năm không thể tàn phá rơi nàng đóa này tiểu hoa, ngược lại để cho nàng nhiều hơn mấy phần phong vận thành thục, thoạt nhìn càng thêm kiểu diễm ước át. Đồ Vi đối với Kỷ Nhân Kiệt cố ý, một lòng nghĩ bỏ lên trên Kỷ Nhân Kiệt giường, trước mắt Tường Vi chưa hẳn liền không có ý định này. Trước đó Kỷ Nhân Kiệt một mực tại bên ngoài đi học thì cũng thôi đi, lần này hắn trở về, Tường Vi tâm chỉ sợ cũng lớn. Tô Hoảng nghĩ tới đây, đột nhiên đi lên trước, ra tay như điện, bóp một cái ở Tường Vi tiểu nộn khuôn mặt, gương mặt này ngày thường cũng không tệ, ngươi nói ta nếu là vẽ nát nó, ngươi hạ chàng sẽ như thế nào? Nàng vừa phát huy, vừa mới còn thái độ cường ngạnh, Tường Vi lập tức sợ vỡ mật. Nàng khiếp sợ trừng mắt Tô Hoảng, thanh âm run rẩy uy hiếp, ta là Lao Thái Thái người, ngươi không thể đối với ta như vậy. Quân Vô Cực nhịn cười không được. Tường Vi mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là cùng Tô Hoản so ra còn kém xa. Lúc này nàng mở to hai mắt nhìn, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, thoạt nhìn thì càng xấu xí. Quân Vô Cực trước kia tuổi còn nhỏ, mặc dù biết Tường Vi có bất hảo tâm tư, nhưng cũng không phải rất hiểu. Chiếm được trí nhớ kiếp trước về sau, nàng lại nhìn Tường Vi, nơi nào còn có không hiểu, chỉ tiếc nàng tuổi còn nhỏ, vóc dáng thấp, chính là muốn dạy dỗ Tường Vi, cánh tay cu nở dê không đủ dài. Cũng may Tô Hoản không để cho nàng thất vọng, báo nổi về sau quả thực không nên quá xoái. Nhưng mà, ngay tại Quân Vô Cực rễu cợt nhìn xem Tường Vi thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh khắc hoa giường lớn, hơi mở rèm che không ngừng lay động, mơ hồ có thể trông thấy trên giường hai cái dao chồng lên nhau thân ảnh. Đột nhiên một ngọn gió đem rèm che thổi ra, trên giường một nam một nữ rõ ràng đang tiến hành một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi vận động. Nam ở phía dưới người kia, bất ngờ chính là Tường Vi Quân Vô Cực chính phiền muộn, ai ngờ phong cách vẽ đột nhiên xoay một cái.